Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, một mảnh vô biên vô hạn trong hư không, Tiêu Văn xuất hiện ở nơi này, hắn trước mặt có một đoàn nhu hòa trứng gà đại quang mang. Này đoàn quang cầu trung truyền ra một đạo quen thuộc máy móc âm. Chủ nhân ngài hảo, ngài trung thành nhất người hầu tại đây hướng ngài vấn an. Tiêu Văn còn có chút sững sờ. Ngươi, là hệ thống. Đúng vậy, chủ nhân, ngài còn không có nhớ tới ta sao? Lúc này một ít linh tinh vụn vặt ký ức đoạn ngắn xuất hiện ở hắn trong đầu. Tiêu Văn tuy rằng còn không có hoàn toàn nhớ tới toàn bộ ký ức, nhưng cũng hiểu được đến không sai biệt lắm. Tức khắc có chút dở khóc dở cười. Nguyên lai hắn vẫn là cái thần chi. Trong truyền thuyết trấn áp chư thiên vạn giới chủ thần. Không sai. Chính là cái loại này vô hạn lưu tiểu thuyết. Cái loại này lại bằng vô tình thao tác luân hồi giả. Sinh tử đại quang cầu chủ thần. Chỉ là hắn ở trấn áp chư thiên vạn giới vô tận năm tháng sau dần dần sinh ra nhân loại tình cảm. Cùng cảm xúc. Hắn không hề hoàn toàn vô tình tuyệt đối lý trí. Hắn có hỉ nộ ai nhạc. Chỉ là này đó cảm xúc thật sự thiếu đến đáng thương. Nhưng hắn hưởng qua có được tình cảm tươi sống tư vị nhi lại như thế nào nguyện ý tiếp tục vô tận. Năm tháng tịch mịch cô độc lạnh băng vô tình đi xuống đâu. Vì thế hắn liền sáng tạo ra một cái trí năng hệ thống thay thế hắn tiếp tục dựa theo lệ thường. Khống chế luân hồi giả. Chính mình còn lại là chạy tới làm luân hồi giả cảm thụ nhân loại cảm tình. Theo hắn biết nhân loại để cho người khắc sâu tốt đẹp nhất cảm tình chính là tình yêu. Cho nên hắn phong ấn chính mình ký ức đầu thai chuyển thế thành một người bình thường Tiêu Văn. Lại thiết trí trí năng hệ thống dẫn hắn xuyên qua mặt khác ngôn tình tiểu thuyết thế giới công lược. Nữ chủ thể hội tình yêu. Cái kia cái gì nam xứng hệ thống chính là hắn sáng tạo ra tới trí năng hệ thống ngụy trang. Bố trí xuống dưới nhiệm vụ cũng đều là hắn phong ấn ký ức phía trước chính mình bố trí. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới làm lâu như vậy nhiệm vụ hắn một lần chân tình cũng chưa động quá. Còn kém điểm ở không có ký ức dưới tình huống dỗi thượng chính mình sáng tạo ra tới đối hắn chung. Thành nhất trí năng hệ thống. Nghĩ đến chính mình phía trước đối hệ thống mọi cách oán niệm thậm chí muốn đồng quy vu tận ý niệm. Tiêu Văn liền may mắn chính mình ở phong ấn ký ức phía trước suy xét đến điểm này. Cho nên cố ý thiết chí nếu hắn sinh ra hủy diệt hệ thống ý niệm cũng muốn phó chư thực tiễn khi. Liền cởi bỏ ký ức phong ấn chuẩn bị ở sau. Nếu không liền thật sự muốn lũ lụt bọt Long Vương miếu. Cho nên nói hiện tại làm nhiệm vụ khổ đến chảy xuống nước mắt đều là lúc trước chính mình thiết chí. Nhiệm vụ khi trong đầu tiến thủy à. Khôi phục ký ức Tiêu Văn có điểm bất đắc dĩ. Hắn oán niệm lâu như vậy phía sau mà độc thủ nguyên lai là chính hắn cái gì cái này chân tướng quá. Thố, bất quá đã trải qua hơn 20 cái thế giới hắn công lược nữ chủ cũng có rất nhiều. Nhưng hoàn toàn không có đạt tới thể hội tình yêu mục đích. Tiêu Văn nhìn trước mắt thân thiết tiểu quang cầu hệ thống. Hắn phía trước hóa thành hình người trước chính là đại quang cầu hình tượng cho nên có thể không. Thân thiết sao? Đem luân hồi giả tình huống truyền cho ta tuân mệnh. Chủ nhân, tiểu quang cầu trung bắn ra một đạo nhu hòa bạch quang rơi xuống Tiêu Văn trên trán. Sau đó hắn hiểu được phía trước bị hắn ném xuống chủ thần không gian cùng đông đảo luân hồi giả. Tình huống như thế nào? Hết thảy đều phát triển tốt đẹp. Chủ thần không gian như cũ lục tục ở các đại thế giới lựa chọn sử dụng luân hồi giả sau đó phái bọn. Họ đi suy yếu một ít không ở trong khống chế thế giới căn nguyên. Chủ thần không gian là có thể nhân cơ hội trấn áp thế giới này căn nguyên nạp vào trong khống chế. Tiêu Văn nghĩ đến chính mình xuyên qua những cái đó ngôn tình tiểu thuyết thế giới tuy rằng nhỏ điểm. Nhưng cũng có thể nạp vào trong khống chế. Rốt cuộc hắn xuyên qua đi đem cốt truyện phá hư đến không sai biệt lắm. Vừa lúc có thể khống chế. Vì thế hắn phân phó tiểu quang cầu hệ thống đem chuyện này làm tốt. Tiểu quang cầu hệ thống ở một mức độ nào đó xem như hắn phân thân hệ thống. Hơn nữa chỉ có thiết chí tốt trình tự, trừ bỏ đối hắn tuyệt đối trung thành ở ngoài không có bất luận cái gì cảm tình cùng cảm xúc. Tuy rằng Tiêu Văn rất muốn có được nhân loại như vậy bình thường tình cảm. Nhưng hắn lại rõ ràng chính mình thủ hạ tốt nhất khống chế vẫn là không hề tư tâm không có cảm xúc. Tuyệt đối trung thành với chính mình trí năng hệ thống. Cho nên hắn cho trí năng hệ thống cực đại quyền lực, lại tước đoạt hắn sinh ra tự mình ý thức cơ hội. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn ở khôi phục ký ức sau cũng không tính toán, lại tiếp tục đi ngày qua ngày. Năm này sang năm nọ làm hắn chủ thần, hắn quyết định lại lần nữa phong ấn ký ức xuyên qua các thế giới khác. Bất quá lúc này đây hắn cố ý dặn dò phụ trách hắn xuyên qua thời không tiểu quang cầu hệ thống, làm hắn đệ nhất thế đầu thai đến một cái hạnh phúc gia đình, sau đó lại làm hắn xuyên qua. Hắn phía trước xuyên qua như vậy nhiều lần cũng chưa năng động chân tình ái thượng ai. Nhất định là bởi vì hắn lần trước phong ấn ký ức đầu thai thành Tiêu Văn từ nhỏ sinh hoạt ở một cái không hạnh phúc gia đình, quá không có ái, không tin tình yêu sinh hoạt. Vì thế Tiêu Văn lần thứ hai tiến vào luân hồi bên trong. Từ đồng nghiệp thiên thế giới xuyên lại xuyên, Tiêu Văn lại lần nữa trở lại nơi này khi hắn khôi phục chính mình xuyên qua các đồng nghiệp văn giờ quốc tế ký ức. Hắn mỗi lần xuyên đều là phong ấn ký ức xuyên, lại là đồng nghiệp văn. Hắn còn không biết cốt truyện, này đó đều không quan trọng. Dù sao hắn làm chủ thần thực lực ở nơi đó bãi vũ lực giá trị tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là hắn xuyên qua không phải vì nhất thống thiên hạ. Hắn liền tưởng nói cái luyến ái mà thôi. Vì cái gì cuối cùng vẫn là chỉ độc thân cổ. Thích người của hắn hắn đều không thích. Thật vất vả cao ánh mắt hắn coi trọng một cái còn không có pháp ở bên nhau. Cuối cùng một lần thảm hại hơn. Cùng nhân gia lưỡng tình tương duyệt. Phong ấn ký ức hắn cư nhiên cảm thấy bạn gái không có tu luyện sảng. Đem người cấp quăng. Khôi phục ký ức nhớ tới chính mình xuyên qua mục đích Tiêu Văn hảo tưởng trở về đánh chết cái kia. Phong ấn ký ức chính mình. Lúc trước hắn đầu óc nhất định nước vào. Vì cái gì muốn phong ấn ký ức đâu. Quên chính mình xuyên qua chính là vì yêu đương hắn đem tới tay bạn gái cấp quăng. Lý do cư nhiên là cảm thấy bạn gái không có tu luyện sảng. Bất quá xuyên qua như vậy nhiều lần. Tiêu Văn tuy rằng vẫn là không có thoát đơn. Nhưng là cảm xúc càng thêm phong phú. Hắn đang ở ảo não khi tiểu quang cầu hệ thống bỗng nhiên nói: chủ nhân tưởng thể hội làm người cảm tình, không bằng thuận theo tự nhiên bình thường tâm thể hội nhân gian hồng trần, không nhất định một hay phải thể nghiệm tình yêu. Tiêu Văn đã đối chính mình yêu đương chuyện này cảm thấy tuyệt vọng. Nghe được tiểu quang cầu hệ thống kiến nghị, trong lòng cảm thấy cũng là như vậy một chuyện. Suy tư một chút liền đáp ứng rồi. Một khi đã như vậy, vậy ngươi đưa ta xuyên qua tiếp theo cái thế giới đi. Đến nỗi ký ức, vẫn là không cần phong ấn. Phía trước xuyên qua hai lần phong ấn ký ức không nhớ rõ chính mình ước nguyện ban đầu, kết quả nháo ra đủ loại ô long sự kiện. Hắn vẫn là không phong ấn ký ức. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn xuyên qua lại đây khi nhìn đến chung quanh cổ hương cổ sắc trang trí, liền biết lần này là xuyên đến cổ đại. Hắn hơi hơi nhắm mắt một lát liền đem nguyên chủ ký ức cùng cái gọi là cốt truyện đều tiếp thu. Bất quá hắn khôi phục chủ thần thân phận ký ức sau, hắn nguyên thần tự nhiên cũng khôi phục thành cường đại chủ thần nguyên thần. Hắn tiếp thu nguyên chủ ký ức liền không hề lo lắng nguyên thần vô pháp thừa nhận lấy văn tự phương thức tiếp thu. Mà là trực tiếp lấy hình ảnh hình thức rõ ràng giáo huấn. Hắn cũng không để ý điểm này tin tức lượng. Lần này hắn tùy cơ xuyên thành nam chủ hắn ca. Nhưng mà đây là cái nữ chủ trọng sinh trạch đấu báo thù văn. Nữ chủ Quý Thanh Bình là một cái ngũ phẩm quan quý đại nhân nguyên phối đích nữ. Nhưng mà thân mụ sớm chết, cha không yêu mẹ kế cha tấn tỉ muội xa lánh huynh để coi thường. Dù sao cả nhà đều thực xin lỗi nàng. Mặc cho mẹ kế đem nàng gả cho bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa An Bá phủ trưởng công tử, cũng là Tiêu Văn hiện tại xuyên nguyên chủ Trần Thiếu Hoa. Trần Thiếu Hoa phong lưu đa tình sủng thiếp diệt thê làm nữ chủ ở hậu viện cùng cơ thiếp lẫn nhau đấu, kết quả sinh sản khi bị hại chết. Nữ chủ sau khi chết oán khí quá sâu, sau đó trọng sinh bước điên mẹ kế hủy tỉ muội danh tiết phái hư huynh đệ tiến tới cơ hội. Sau đó xuất giá sau ra tay làm cha bị bắt vào tù. Thật là các loại tàn nhẫn. Nữ chủ gả nam chủ chính là Trần Thiếu Hoa thân đệ đệ Trần Thiếu Quân. Trần Thiếu Quân cũng là các loại thảm, nhưng cùng nữ chủ bất đồng. Hắn là vợ kế sở sinh con vợ cả, nhưng tổ phụ tổ mẫu phụ thân Trần gia tam đại đầu sỏ đều càng sùng ái nguyên phối vợ cả sinh trưởng. Tôn Trần Thiếu Hoa, các loại sùng nịch, vì không cho vợ kế có cơ hội tra tấn trưởng tôn. Trần Thiếu Hoa vẫn luôn từ Trần gia tam đại đầu sỏ nuôi lớn, nơi trốn phòng bị vợ kế ám hại, đặc biệt là ở vợ kế sinh hạ Trần Thiếu Quân sau. Vì phòng ngừa vợ kế tâm đại động không nên có tâm tư, tất cả đều đối Trần Thiếu Quân các loại lạnh nhạt. Nam chủ cùng huynh trưởng đều là con vợ cả đãi ngộ lại giống như đích thứ khác biệt. Sau lại nam chủ thân mụ chịu không nổi buồn bực mà chết, chỉ để lại lòng tràn đầy cừu hận nam chủ ở sau khi lớn lên trả thù trở về. Đem huynh trưởng lộng tàn tật, làm phụ thân bệnh nặng, làm tổ phụ trúng gió. Hắn kế thừa An Bá phủ bá tước chi vị, vẻ vang nghênh thú nữ chủ. Nhưng mà Tiêu Văn lại từ Trần Thiếu Hoa trong trí nhớ phát hiện, hắn khi còn nhỏ xác thật là bị nam chủ mẹ nó ám hại quá. Chỉ là bị kịp thời phát hiện, Trần gia người không yên tâm vợ kế dưỡng hắn, mới tự mình giáo dưỡng. Sau lại nam chủ mẹ nó bị cả nhà lãnh đãi cũng là vì nàng ám hại Trần Thiếu Hoa việc này. Chỉ là không tìm được vô cùng xác thực chứng cứ, nàng lại có mang Trần Thiếu Quân, mới không giải quyết được gì. Sau lại buồn bực mà chết, bất quá là suốt ngày lo lắng hãi hùng, sợ hãi chính mình động tay chân bị phát hiện, chính mình bị hưu bỏ về nhà mẹ đẻ, lại vừa lúc sinh bệnh, lúc này mới không có. Nguyên chủ Trần Thiếu Hoa thật sự bị Trần gia người sủng nịch đến có điểm thiên chân. Hơn nữa có chút vô tâm không phổi, cũng không quan tâm chính mình đệ đệ vì cái gì tổng dùng oán hận ánh mắt nhìn hắn. Còn tưởng rằng là đệ đệ ghen ghét hắn được sủng ái đâu. Tiêu Văn lúc này xuyên thời cơ vừa lúc là Trần Thiếu Hoa 8 tuổi khi nữ chủ còn không có trọng sinh trở về đâu. Bất quá hắn hiện tại không cần nghĩ làm cái gì công lược nhiệm vụ, nhưng thật ra không thèm để ý nữ chủ. Một cái chỉ có thể ở hậu viện trạch đấu nữ nhân mà thôi. Lớn nhất thành tựu cũng chính là gả cho nam chủ thành bá tước phu nhân. Hắn cùng với nghĩ như thế nào đối phó nam nữ chủ, không bằng ngẫm lại như thế nào hảo hảo quá xong cả đời này, thuận tiện hoàn thành nguyên chủ tiếc nuối. Không có thể chơi biến toàn bộ thiên hạ. Trần Thiếu Hoa là cái mê chơi, khi chết còn nhớ thương chính mình có bao nhiêu phong cảnh tú lệ địa phương không đi chơi đùa. Cho nên hắn tiếc nuối vừa không là kế thừa bá tước phủ, cũng không phải công thành danh toại, mà là nơi nơi đi chơi. Tác giả có lời muốn nói. Trung gian có Tiêu Ca Xuyên đồng nghiệp tác giả viết đồng nghiệp thiên chuyện xưa, nhưng bị ta sách ra tới khắc khai một văn. Xem không hiểu đồng nghiệp người đọc không cần lo lắng, không đi cốt chuyện gì đó, đường nguyên sang xuyên thư văn xem đều được, tuyệt đối không ảnh hưởng đọc. Văn danh cùng văn án đều thả ra, liên tiếp ở dưới, thích người đọc đại đại có thể cất chứa một chút, chờ ta có thời gian liền khai áng văn này. Chủ thần tưởng nói cái luyến ái. Tổng, di động áp đẳng điểm tiến tác giả chuyên mục có thể tìm được này thiên tồn cảo văn. Di động áp đẳng có thể ở văn án góc trên bên phải văn danh bên cạnh điểm tiến tác giả chuyên mục. Cất chứa, bái tạ, Tiêu Ca hiện tại không làm công lược nữ chủ nhiệm vụ. Mục lục cuốn danh gì đó không khớp nội dung liền làm lơ đi. Vì chỉnh tề, vì làm cưỡng bách chứng nhìn thoải mái, chỉ có thể như vậy. Nhiệm vụ Linh 26. Hết chương.